Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, so sánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu vạn đạt cứ điểm. Ở Ninh Thành yên lặng phát triển, giống như một vẫn còn ở lớn lên cây con, mặc dù còn rất non nớt. Nhưng là nó trong đất bùn rễ cây đã đặc biệt khổng lồ. Hơn nữa điểm giao dịch cũng giống như là một cái bạt miêu trợ trường loài người. Tưới nước tưới, để cho nó nhanh chóng trưởng thành. Vạn đạt nhà để xe dưới hầm cửa. Như cũ yên lặng, hai cái điểm giao dịch chiến sĩ đứng ở vậy. Luôn luôn nhìn chung quanh hạ. Mỗi ngày như vậy đứng gác quả thật không thú vị. Tiêu ma thời gian biện pháp không nhiều. Chỉ có thể và mình ở chung với nhau đồng bạn trò chuyện. Hoặc là thỉnh thoảng hút điếu thuốc uống miếng nước giải buồn một chút. Nhà để xe một tầng bên trong. Không giống với ban đầu cứ điểm thành lập thời điểm vắng lặng. Lúc này đã có chút bang phái người sống sót. Ở chỗ này bận rộn một ít chuyện tình. Có thể thấy rất nhiều người chung một chỗ bên trong khu vực. Hợp với mấy cái chỗ đậu xe không gian chỗ. Vùi đầu bận rộn, không phải thức đồ cho xe chạy, hoặc là bởi vì xe cộ đã báo hư, mà đang hủy đi tháo chúng. Những thứ này bọn họ ở tay bận rộn khu vực, cũng chính là bọn họ từ cứ điểm mướn tới chỗ đậu xe. Cứ điểm đang chậm rãi trưởng thành, nội bộ cửa tiệm cư trú điểm, cần tiền thuê, ở sau này người sống sót không ngừng tràn vào đồng thời. Nhất định sẽ đặc biệt cướp tay. Một ít tốt vị trí, có thể và một ít vật liệu trang bị như nhau, sẽ là mọi người đỏ con mắt địa phương, mà hầm đậu xe cũng là một cái đặc biệt cần đem khống chế địa phương. Phan Đại Đầu và Mạch Tử ở Tường Sơn ám chỉ xuống. Vậy cũng vô cùng rõ ràng, sau này vạn đạt chung quanh khai hoang sau khi hoàn thành, thì biết hướng xa hơn phương hướng thăm dò, vậy nhất định cần giao thông công cụ. Điều này sẽ đưa đến phải có gửi giao thông công cụ địa phương. Hơn nữa Mạt Thế sau giao thông công cụ, ở nơi này gần nửa năm bên trong, hoang phế lâu như vậy, không nhất định có thể dễ dàng sử dụng. Phần lớn có thể cũng báo hư, hoặc là hư hại. Lúc này, liền cần một cái sân, tới tu bổ xe cộ. Hơn nữa còn có thể phải sửa đổi lại xe cộ. Để cho xe cộ hơn nữa vững chắc hơn nữa bền. Những thứ này đều là cần sân. Cho nên nhà để xe dưới hầm một tầng mở rộng. Tường Sơn cũng là đánh như vậy một chủ ý. Một ít bang phái đoàn thể. Điều động đi dã ngoại tìm tài nguyên. Số người đông đảo. Đường xá xa xôi. Xe cộ là không thể thiếu được. Khối này cũng là hắn kiếm lấy hoàng kim. Và phát triển cứ điểm kích thước yếu tố. Lúc này, nhà để xe bên trong rất nhiều người đang dọn dẹp mình mướn mấy cái chỗ đậu chỗ báo hư xe cổ. Cũng có người ở rộng rãi sáng ngời nhà để xe một tầng. Tìm có thể sử dụng hoặc là nhìn vào mắt xe cổ. Dẫu sao những thứ này, điểm giao dịch cũng nói muốn liền lấy đi. Bất quá chớ đem lối đi chặn lại liền tốt. Cho nên, có thể thấy có chút bang phái người. Cũng thưa thớt ở nhà để xe bên trong, không ngừng dục dịch, cha xem Mạt Thế trước có thể bọn họ đều không cách nào mua nổi xe cổ. Hoặc là tìm một ít mới tinh còn có thể chạy xe cổ. Có thể thấy, có mấy cái bang phái người, còn dường như bởi vì tìm được xe cổ, lẫn nhau không muốn để cho, xảy ra va chạm, và một ít thật nhỏ mâu thuẫn, bất quá ở điểm giao dịch bên trong. Không thể tùy tiện động thủ, bọn họ cũng chỉ là đẩy ra hạc, sau đó chỉ có thể gọi mình đội trưởng, hoặc là lão đại, tới tiến hành điều chỉnh, điểm giao dịch bang phái. Mặc dù trên mặt nổi hòa hòa khí khí, nhưng là âm thầm liền không phải như vậy, vì tài nguyên, nhân khẩu, thậm chí cái gì khác, phần lớn đều là đứng ở phía đối lập, bằng hữu huynh đệ, ở lợi ích trước mặt. Căn bản không coi vào đâu, mỗi một người cũng muốn ở cứ điểm bắt đầu phát triển giai đoạn trước. đứng vững gót chân, sau đó ở điểm giao dịch quy định hạ, từ từ thăng cấp bang phái, hấp thu tiến vào cứ điểm nhân khẩu. Gần đây bởi vì điểm giao dịch đón nhận đại đa số tán lạc người sống sót, để cho cứ điểm mấy cái bang phái bây giờ, đối với người sống sót người này miệng vấn đề, va chạm đặc biệt thường xuyên, nhưng là, ngại vì điểm giao dịch và Tưởng Sơn uy nghiêm, bọn họ cũng kềm chế, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không ở bên trong cứ điểm phát sinh mâu thuẫn. Không giống với phong tỏa nhà để xe dưới hầm tầng 2. Nhà để xe một tầng tùy ý Vạn Đạt bên trong cứ điểm người người nhân viên đi đi lại lại. Đi thông trên lầu bên trong cứ điểm thang máy và thang lầu. Cũng đều cứ theo lẽ thường hạn chế cấm vận. Vạn Đạt cứ điểm, mặc dù so với coi như rất lớn, nhưng là một người tốn nửa ngày thời gian, cũng chỉ toàn bộ đi khắp. Không giống với ban đầu sân bay cứ điểm, đi bên đại đa số đều bị khai hoang qua, hoặc là dọn dẹp qua, tương đối phù hợp an toàn, người sống sót có thể đi ra ngoài một chút. Vạn Đạt cứ điểm chung quanh vẫn là hiện đầy sắc sống và không biết không gian. Mọi người chỉ có thể vùi ở bên trong cứ điểm, cho nên, gần đây cứ điểm, ở nơi này mùa đông, có chút ngột ngạt. Nhà để xe dưới hầm bên trong, như cũ náo nhiệt, mỗi người bang phái người vẫn còn tiếp tục dọn dẹp công tác. Người người sống sót bây giờ còn chưa có năng lực mướn chỗ đậu xe. Dẫu sao một người sử dụng xe cộ vẫn tương đối thiếu. Ồn ào va chạm lúc có phát sinh, hút thuốc nói chuyện phiếm vậy theo nhau không ngừng. Một nhân loại cứ điểm, quả thật đã phát triển thành hình. Vạn Đạt cứ điểm có nam bắc hai cái nhà để xe dưới hầm cửa vào. Những người này phần lớn đang đến gần bắc môn nhà để xe một tầng bên trong. Dẫu sao lựa chọn ở điểm giao dịch vùng lân cận, luôn là cho người một loại bản năng cảm giác an toàn. Mọi người cũng bận rộn, vì mình mơ hồ tương lai, cũng vì tốt hơn còn sống. Đinh, ghen két, một tiếng giòn giã sau này. Đến gần cửa bắc khách sạn Thạch Phổ, cũng chính là điểm giao dịch bên trên một cái thang máy. Vậy còn coi là rộng rãi cửa mở ra, một cái ăn mặc đầu bếp chứa người đàn ông, đẩy một cái to lớn đứng thẳng tính thùng rác đi ra. Thùng rác phía sau, còn có một cái giống vậy xuyên làm đầu bếp dùng người tuổi trẻ. Hỗ trợ cùng nhau thúc đẩy, cái này chứa tràn đầy thùng rác. Hai người đi ra thang máy, nhìn sáng ngời nhà để xe bên trong, trước mặt náo nhiệt tình huống, dường như đã đối với lần này thói quen, nói cho hả giận, đương đầu người đàn ông, tháo xuống đầu bếp nón, một cái ngồi ở bên cạnh dường như sớm đã có phá trên ghế salon. Nghỉ ngơi một chút đi, hút điếu thuốc, chờ một chút lại đi ngược lại rác dưới. Người đàn ông tuổi so sánh đi theo hắn thanh niên, lớn một ít, hắn ung dung từ áo đầu bếp dùng trong túi, móc ra một gói Trung Hoa thuốc lá, móc ra một cây cho cùng bên trên người tuổi trẻ, sau đó mình vậy tha lần trước cây, đốt, thích ý hút, bên trên người tuổi trẻ, cũng ở đây người đàn ông một bên cũ nát trên ghế ngồi xuống, đốt thuốc lá, hút, hai người hút phì phò. Vừa nhìn trước mắt náo nhiệt đám người, và các loại ở mặt thế sau đã quen thuộc tình cảnh, đều nhiều hơn nhiều ít đeo trước một loại thích ý. Vũ ca, buổi tối dường như lại phải có bận rộn, mới vừa ta thấy được muỗng đầu, lại đi điểm giao dịch kia kho hàng, thỉnh cầu nguyên liệu nấu ăn. Người tuổi trẻ lẩm bẩm câu, nhìn bên trên người đàn ông gật đầu một cái. Thành tựu điểm giao dịch bếp sau đầu bếp, hắn so bên cạnh cái này mới vừa tiến vào bếp sau người tuổi trẻ. Hiểu nhiều hơn, đúng vậy, dường như ngày hôm nay có khách, số người còn không thiếu. Đầu nói buổi tối muốn chỉnh một bàn dạ tiệc. À, như vậy có bận rộn. Thanh niên hiển nhiên có chút bởi vì buổi tối tất nhiên bận rộn. Oán trách một câu, mang có chút mâu thuẫn tâm trạng. Gọi là A Vũ người đàn ông, nhìn hắn cười một tiếng, chỉ xa xa Đăng Hủy đi tháo chuyên chở xe cộ đám người. Mở miệng nói, ngươi cảm thấy chúng ta so bọn họ như thế nào? À, người tuổi trẻ tạm thời không phản ứng kịp. A Vũ tiếp tục nói, chúng ta ít nhất yên ổn ở điểm giao dịch, bị bảo vệ, mặc dù giống như mặt thế trước, đi làm như nhau sẽ có điểm bận bịu, nhưng là ít nhất ăn ngon, ngủ tốt, hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi. Ngươi xem bọn họ, có thể không có chúng ta ăn ngon ở tốt, nhưng là mỗi ngày cũng phải bận rộn công tác, thậm chí còn phải đi ra ngoài tìm vật liệu và các loại đáng sợ quái vật đánh giết. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta thấy bọn họ, ngày mai, bọn họ cũng đã không có ở đây. Ngươi nghĩ như vậy muốn, có phải hay không cảm thấy chúng ta ở nơi này quỷ trong cuộc sống? Đã sống được rất tốt. Người tuổi trẻ sững sốt một chút, hiển nhiên vậy kịp phản ứng. Bên cạnh người đàn ông ý nghĩa, điểm giao dịch sau bếp, bởi vì làm cứ điểm người lần nữa tăng nhiều, cho nên nấu cơm cái gì không giúp được. Lần nữa từ cứ điểm thu nhận 5 cái giúp người sống sót. Mặc dù không phải là đầu bếp, nhưng là đánh trợ thủ, bưng bưng chén đũa, vẫn là có thể. Người tuổi trẻ chính là mới vừa gia nhập điểm giao dịch sau bếp không lâu người mới. Mà bên trên A Vũ đã tiến vào bếp sau hơn nửa tháng lão nhân. Hiển nhiên hắn biết người tuổi trẻ oán trách ý nghĩa, cho nên hắn nói ra như vậy một phen tiếng nói. Tốt lắm, đi cổng nam ngược lại rác dưới, buổi chiều còn có thể hồi nhà trọ nhắm mắt ngủ sẽ. Đi thôi, A Vũ dập tắt tàn thuốc, bên trên người tuổi trẻ vội vàng vứt bỏ tàn thuốc, một cái dẫn đầu kéo thùng rác đi về phía trước. Cái này làm cho người đàn ông nhìn hắn hình bóng, khẽ mỉm cười một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyenc.com/nam-tong-nost-dung-vung-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.